Tác phẩm Pháp Sư, chương 16. Dừng lại, Nicholas Flamel cứ chạy, rẽ phải, lao xuống bến Quai Brenly. Dừng lại, nếu không tôi bắn. Flamel biết cảnh sát sẽ không bắn, họ không thể. Machiavelli không muốn ông ta suy xuyển gì. Tiếng nện của giày da trên mặt đường bê tông và tiếng leng keng của vũ khí giờ đã gần sát. Và ông ta có thể nghe cả tiếng thở của những người rượt đuổi. Tiếng thở của Nicholas bắt đầu thở hổn hển nặng nề và một cơn nhói lên ở bên hông ngay dưới bên cạnh sườn. Công thức trong cuốn Codex giữ ông ta sống và khỏe mạnh, nhưng không có cách gì giúp ông ta có thể vượt được viên cảnh sát này, rõ ràng là đang sung sức và được đào tạo cao cấp. Nicholas Flamel dừng lại đột ngột đến nỗi viên đội trưởng cảnh sát gần như đâm sầm vào ông. Đứng yên, nhà giả kim quay đầu ngoái nhìn ra đằng sau mình. Viên cảnh sát rút khẩu súng đen xấu xí và giữ chặt nó bằng cả hai tay. Đứng yên, giơ tay lên. Nicholas chậm chậm quay người đối mặt với viên cảnh sát. Rồi, quyết định đi, rồi sao nữa? Ông ta dữ dằn. Đằng sau cặp kính bảo hộ, người đàn ông chớp mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên. Tôi có đứng yên không? Hay là tôi có giơ tay lên không? Viên cảnh sát ra hiệu bằng báng súng và Flamel giơ tay lên. Năm nhân viên rát nữa chạy đến. Họ vừa chĩa đủ loại vũ khí vào nhà giả kim, vừa dàn thành một hàng dài cạnh viên đội trưởng của họ. Vẫn giữ hai tay giơ lên trời, Nicholas chậm chậm quay đầu nhìn lại lần lượt từng người trong họ. Mặc đồng phục đen, mũ bảo hiểm, mũ trùm kín đầu cổ và đeo cặp kính bảo hộ, trông họ như những con côn trùng. Nằm xuống đất! Nằm đi, nằm ngay đi. Viên đội trưởng ra lệnh, đưa tay lên trời. Nicholas chậm chạp khuỵu gối xuống. Giờ thì nằm xuống, úp mặt xuống. Nhà giả kim nằm bẹp trên đường phố Paris, cằm ông chạm vào lề đường mắt lạnh, đầy sạn. Giang cánh tay rộng ra. Nicholas giang rộng tay. Các viên cảnh sát đổi vị trí, nhanh chóng vây tròn quanh ông. Nhưng họ vẫn giữ khoảng cách. Chúng tôi đã bắt được ông ấy. Viên đội trưởng nói vào micro đặt ngay trước môi anh ta. Thưa ngài, không ạ, chúng tôi không chạm vào ông ấy. Vâng, thưa ngài, ngay lập tức. Nicholas ước gì Perenelle ở đây với ông giờ này. Cô ấy sẽ biết phải làm gì. Nhưng nếu nữ phù thủy ở với ông thì ông đã không rơi vào tình trạng lộn xộn ngay từ nơi đầu tiên. Perenelle là một chiến binh. Bà thường dục ông đừng chạy để sử dụng kiến thức về giả kim của ông cùng với thuật phù thủy và ma thuật của bà cả nửa thiên niên kỷ mà chiến đấu với các elder đen tối như thế nào. Bà muốn ông quy tụ những người bất tử, những elder và thế hệ kế tiếp hỗ trợ loài người và tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại các elder đen tối, đi và đồng loại của hắn. Nhưng ông đã không thể, cả đời mình, ông đã chờ cặp sinh đôi được tiên báo trong cuốn Codex. Hai là một, một là tất cả. Trong đầu ông không có chút nghi ngờ nào là ông sẽ khám phá ra cặp sinh đôi. Những lời tiên tri trong cuốn Codex không bao giờ sai. Nhưng như mọi cuốn sách khác, những lời của Braham không bao giờ rõ ràng và được viết bằng một loại chữ cổ hay ngôn ngữ đã bị quên lãng. Hai là một, một là tất cả. Sẽ đến lúc cuốn sách bị lấy đi và nữ hoàng của ngươi sẽ liên minh với quạ, rồi Elder sẽ bước ra khỏi bóng tối. Và người bất tử phải huấn luyện cho người không bất tử. Hai là một phải trở thành một là tất cả. Và Nicholas biết, không gợn chút bóng nghi ngờ, rằng là ông là người bất tử được nói đến trong lời tiên tri. Người đàn ông với bàn tay khoằm đã nói với ông như vậy. Nửa thiên niên kỷ trước, Nicholas và Perenelle Flamel đã đi khắp châu Âu để cố tìm hiểu cuốn sách bí ẩn có bìa và gáy đóng bằng kim loại kia. Cuối cùng, ở Tây Ban Nha, họ gặp được người đàn ông, một tay, bí ẩn, đã giúp họ diễn dịch những phần thay đổi không ngừng trong văn bản. Người đàn ông một tay đó tiết lộ rằng bí mật của cuộc sống vĩnh cửu luôn xuất hiện trong trang số 7 của cuốn Codex vào ngày trăng tròn, trong khi công thức có thể biến đổi. Để thay đổi thành phần cấu tạo của các chất liệu bất kỳ lại chỉ xuất hiện trên trang 14. Khi người đàn ông một tay diễn dịch lời tiên tri thứ nhất, ông ta đã nhìn vào Nicholas bằng đôi mắt đen như than và đưa tay vỗ vào ngực ông bạn người Pháp bằng bàn tay trái có hình móc câu của ông ta. Nhà giả kim, đây là số phận của ông. Ông ta thì thầm. Những lời huyền bí sẽ cho rằng một ngày kia Flamel sẽ tìm thấy cặp sinh đôi. Lời tiên tri không hé lộ rằng ông sẽ phải nằm giang người trên đường phố Paris dơ bẩn và những viên cảnh sát dũng mãnh trang bị đầy đủ vũ khí vây quanh. Flamen nhắm mắt và hít thở sâu, đè những ngón tay xòe xuống mặt đá, miễn cưỡng kéo dòng điện của mình lên. Sợi tơ nhện năng lượng màu xanh chuối, mỏng dính, rỉ ra khỏi đầu ngón tay ông, thấm vào đá. Nicholas cảm thấy luồng năng lượng điện xoay tít của ông cuộn xoáy, xoay qua lề đường, rồi thấm xuống lòng đất bên dưới. Những sợi mảnh như tóc uốn éo xuyên mặt đất, nhìn ngó, mò mẫm. Và rồi, cuối cùng, thấy những gì ông đang tìm kiếm, một khối sinh vật sống đông đúc lúc nhúc đang sôi sục. Rồi, một biến đổi đơn giản được sử dụng, lý thuyết căn bản của thuật giả Kim tạo ra đường glucosa và fructosa, rồi kết hợp chúng với nhau bằng liên kết glucosid để tạo thành đường mía, sự sống khuấy trộn, biến đổi thành sự ngọt ngào. Viên đội trưởng cảnh sát cất cao giọng, giữ ông ta lại, lục soát ông ta. Nicholas nghe tiếng chân đến gần của hai viên cảnh sát, mỗi người một bên, ngay trước mặt ông. Ông thấy đôi bốt bằng da đen có đế giày bóng loáng oai phong. Và rồi, bị phóng lớn do khoảng cách quá gần ngay mặt ông, Nicholas nhận ra những con kiến. Nó bất ngờ xuất hiện khỏi vết nứt ở lề đường, cặp râu vẫy vẫy. Theo sau nó là con thứ hai, rồi con thứ ba. Nhà giả Kim lấy hai ngón tay cái đè mạnh lên ngón thứ ba trong mỗi bàn tay và bật những ngón tay kêu tanh tách. Những đốm lửa nhỏ xíu mùi bạc hà, màu vàng chanh xoay tròn trong không khí, bao phủ 6 nhân viên cảnh sát bằng những hạt năng lượng vô cùng nhỏ. Rồi ông biến những hạt ấy thành đường. Đột nhiên, lề đường quanh Flamen hóa đen, một đống kiến nhỏ xíu nhô lên từ dưới con đường, tràn lên khỏi các khe nứt trong đá. Như một thứ siro ngọt dày đặc, chúng lan khắp vệ đường, chảy lên những đôi giày bốt, trước khi thình lình cuộn lên quanh chân các nhân viên cảnh sát, bao phủ họ bằng một đàn côn trùng dày đặc. Trong chốc lát, những người đàn ông bị choáng váng đến bất động. Quần áo và găng tay vẫn còn bảo vệ họ thêm một chút nữa. Rồi thì, một người giật nảy lên, đến một người khác và lại một người khác, vì đàn kiến đã tìm được những khe hở nhỏ nhất trong quần áo của họ và lao vào bên trong, cù vào chân, cắn vào miệng. Những người đàn ông bắt đầu co giật, uốn éo, quay lòng vòng, vỗ đập vào nhau, quăng ném vũ khí của họ đi, tháo găng tay ra, giật tung nón bảo hiểm, hất mắt kiếng bảo vệ và nón chùm đầu tới ngang cổ, trong khi hàng ngàn con kiến bỏ nhung nhúc khắp người họ. Viên đội trưởng vừa nhìn chăm chăm vào người tù binh của họ, lớp mền kiến dày nặng nề hoàn toàn chưa đụng chạm gì đến ông, vừa ngồi dậy và khó chịu phủi mình trước khi guồng chân đứng lên. Viên đội trưởng cố chĩa súng vào người đàn ông, nhưng kiến đã bám lấy cổ tay anh ta, cù vào lòng bàn tay, cắn vào da thịt. Và anh ta muốn ra lệnh cho mọi người ngồi xuống, nhưng có những con kiến bỏ lúc nhúc trên môi, và anh ta biết nếu mở miệng, chúng sẽ chui tọt vào bên trong. Vươn tay lên, gạt cái nón bảo hộ khỏi đầu, anh ta lột luôn cái mũ trùm đầu tới ngang cổ và ném xuống đất, cong lưng lại vì bọn côn trùng đã bỏ lúc nhúc dọc xương sống. Anh ta chà bàn tay lên đầu và cảm thấy đánh bật được chục con kiến. Chúng rơi ngang qua mặt anh ta và anh ta nhắm nghiền mắt lại. Khi anh ta mở mắt ra lại, người tù binh đang đi về phía ga xe tàu lửa tại cầu Alma, hai tay đút túi, ra vẻ như không màng gì đến thế sự.